ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84 nhớ tới. Phụ trà trở về thời điểm, rốt cuộc gặp được đang ở thức tỉnh dị năng hai tỷ muội nằm ở cùng chương trên giường. Cứ việc ý thức đã không thanh tỉnh, biểu tình thống khổ, nhưng như cũ lẫn nhau nắm chặt tay, các nàng nguyên bản trắng tinh làn da phiếm nóng bỏng màu đỏ. Một cái trị liệu hệ dị năng giả đôi tay ngưng tụ xuất lục sắc quang mang bao phủ trụ hai tỷ muội. Ở giữ được các nàng tánh mạng đồng thời cũng ở ý đồ giảm bớt các nàng thống khổ. Kia hai tỷ muội ca ca tắc canh giữ ở các nàng bên người không ngừng dùng khăn lông ướt trà lau các nàng gương mặt, ý đồ rơi chậm lại các nàng thân thể độ ấm, cái kia người trị liệu thở dài. Nói, Bành Lư, vô dụng thiếu niên chấp nhất nhấp môi. Không chịu nghe, trị liệu hệ dị năng giả sâu kín thở dài. Hỏi hắn, về sau rời đi dòng binh đoàn, ngươi chuẩn bị làm gì? Thiếu niên thấp giọng nói, làm gì không sao cả, đây là ta sai. Ta muội muội có thể sống sót là được, phụ trà bọn họ chính là lúc này trở về, nàng nghe được hai người đối thoại, cũng đại khái minh bạch thiếu niên này được đến trừng phạt, nàng thở dài. Cái gì cũng chưa nói, mang theo Sở Hà Thiên đi vào, hai người bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía nàng. Thiếu niên đôi mắt tỏa sáng, phụ trà quơ quơ trong tay dính đầy bùn biến dị tham, thiếu niên giật giật môi. Đột nhiên ngồi xổm tại chỗ khóc ra tới, hắn phía sau cái kia trị liệu hệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lướt qua hắn, duỗi tay tiếp nhận vụ trà trong tay biến dị dã tham. Trịnh trọng hướng bọn họ cúc một cung, vụ trà bọn họ gấp trở về nhưng thật ra thực kịp thời, kia hai. Tỉ muội nơi dòng binh đoàn tuy rằng không tính là cái gì cường thế dòng binh đoàn. Nhưng may mắn chính là bọn họ có cái thức tốt người trị liệu. Cũng không đến mức làm hai tỷ muội tình huống chuyển biến xấu, cuối cùng. Ở cái này dòng binh đoàn rất nhiều dị năng giả chứng kiến hạ. Trị liệu hệ dị năng giả dùng này một chi nhân xâm cứu hai tỷ muội, vụ trà chính mắt thấy hai tỷ muội. Dùng hơn người tham lúc sau toàn thân phiếm hồng làn da khôi phục bình thường nhan sắc. Các nàng quanh thân sao động năng lượng cũng dần dần bình ổn xuống dưới, người còn không có tỉnh. Nhưng mắt thường có thể thấy được đã an toàn, đây là vụ trà lần đầu tiên như vậy trực quan kiến thức. Đến biến dị nhân xâm cường đại công hiệu, dòng binh đoàn người tất cả đều lẫn nhau chúc mừng. Tức là chúc mừng bọn họ đồng bạn nhặt về một cái mệnh. Cũng là chúc mừng dòng binh đoàn từ đây có được hai cái cường đại chiến lực liên đoàn trưởng đều. Vui vô cùng, kia hai tỷ muội ca ca đứng ở hai tỷ muội mép giường lại khóc lại cười. Cầm thật chặt hai tỷ muội tay, cùng lần đầu gặp nhau khi cái kia cường độ thấp thiếu niên so sánh với. Hắn trong một đêm ổn trọng rất nhiều, có lẽ đối người khác tới nói hắn không phải một cái truyền. Thông ý nghĩa thượng hảo hai từ, nhưng đối với này hai tỷ muội tới nói. Hắn xác thật là cái hảo ca ca, phụ trà đứng ở mọi người phía sau nhìn trong chốc lát. Thừa dịp mọi người đều ở hoan hô chúc mừng. Mang theo Sở Hà Thiên lén lút rời đi, hành đi. Nên làm cũng đều làm, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi lên đường đi, vì thế. Mọi người phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện ở bọn họ trong mắt đã thành công tấn chức vì đại lão nhị vị đã không thấy, mọi người. Một bụng nói tạp ở trong cổ họng, hai mặt nhìn nhau, đoàn trưởng nhưng thật ra không nhiều ngoài ý muốn. Hắn nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Bành Lư. Thở dài, nói, người đến cuối cùng cũng không cùng nhân ra nói câu thực xin lỗi hoặc là cảm ơn, Bành Lư cúi. Đầu, đoàn trưởng, về sau đương ca ca liền phải có cái đương ca ca bộ dáng. Đừng làm cho những người khác lại đối với ngươi thất vọng rồi, Bành Lư. Ngoặc kép, là, ra khỏi thành lúc sau, phụ trà liền nhìn chằm chằm Sở Hà Thiên nhìn hắn sinh gặm một con biến dị tham, ở nào đó sự tình. Thượng Sở Hà Thiên có thể nói được thượng là nói gì nghe nấy. Mặc kệ vụ trà nói cái gì hắn đều theo nàng lăn lộn, vì thế hắn liền có chút phí phạm của trời sinh. Gặm một con dã tham, biến dị dã tham dùng ở kia hai tỷ muội trên người thời điểm hiệu quả dựng sao. Thấy bóng, nhưng Sở Hà Thiên ăn dã tham lúc sau. Vụ trà nhìn chằm chằm hắn nhìn hơn nửa giờ, cũng không gặp Sở Hà Thiên có cái gì mặt khác phản ứng, hoặc là Sở Hà Thiên dị năng hiện tại thật. Sự không có gì vấn đề, hoặc là chính là này chi dã tham đối Sở Hà Thiên không dậy nổi cái gì tác dụng, đại khái suất là người trước. Nhưng vụ trà nghĩ đến cái kia hắc mũ thiếu niên ở Nguyệt Thành xuất hiện khi Sở Hà Thiên tùy theo mà đến không bình thường phản ứng, lại vẫn là có chút không yên tâm, nàng hỏi hắn. Ngươi cảm thấy có cái gì không giống nhau sao? Sở Hà Thiên nhíu mày nói. Không giống nhau, vụ trà gật đầu, ăn biến dị tham, ngươi cảm thấy có cái gì bất đồng sao? Sở Hà Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên đem chính mình màu đen áo sơ mi cổ áo đi xuống lôi kéo. Nhíu mày nói, hình như là có chút nhiệt, hắn kéo xuống cổ áo. Lộ ra một đoạn sắc bén xương quai xanh, cũng tựa như hắn nói như vậy, hắn cả người bốc hơi nhiệt khí ở vụ trà quanh thân vựng khai, hào. Hình như là có chút nhiệt, nhiệt cái quỷ a, hiện tại thời tiết đặt ở xuyên qua trước đều có thể bộ áo lông vũ. Vụ trà nỗ lực đem chính mình tầm mắt từ hắn kia tiệt xương quai xanh chung dãy dụa ra tới. Ngay sau đó giờ khóc giờ cười phát hiện. Sở Hà Thiên đây là trình ý đồ đối nàng dùng Mỹ Nam kế, này vẫn là Sở Hà Thiên sao? Vụ trà ngẩng đầu chừng hắn, khóe miệng lại nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười, Sở Hà Thiên bị phát hiện cũng không thèm để ý. Ngậm một mặt cười cúi đầu nhìn nàng, vụ trà trước hết banh không được. Dùng sức nhéo cánh tay hắn một chút, vào tay cơ bắp lại so với thiết còn cứng rắn, Sở Hà Thiên một đốn. Cầm lấy tay nàng dán tới rồi hắn trên mặt không ngạnh, vụ trà cự tuyệt. Không, ngươi ra mặt dày, Sở Hà Thiên thấp thấp cười. Đúng vậy, vụ trà cũng nhìn hắn cười, kỳ thật càng cùng hắn ở chung. Nàng liền càng thêm hiện, ban đầu nhận thức cái kia ít nói người ly nàng càng ngày càng xa chân thật Sở Hà Thiên. Xa so với kia thời điểm tới cảm xúc phong phú. Mà một khi phát hiện cái này cảm xúc phong phú Sở Hà Thiên, nàng liền lại bắt đầu nhịn không được đau lòng cái kia trầm mặc ít lời Sở Hà Thiên trước mặt người. Này xoa xoa nàng đầu, đối nàng nói, thả lỏng một chút, ngươi quá khẩn trương, không sai. Từ cái kia hắc mũ thiếu niên xuất hiện lúc sau, nàng liền vẫn luôn thực khẩn trương Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên đem nàng ấn đến chính mình trong lòng. Ngực, nói. Ngủ một lát đi, ta mang ngươi lên đường, Bạch Lộc chạy vội ở trong đêm tối. Nàng cuộn tròn ở Sở Hà Thiên trong lòng ngực, nàng giật giật thân thể. Ở trong lòng ngực hắn tìm một tư thế dễ chịu, nhắm hai mắt lại, bất quá nàng cũng không có ngủ. Nàng mở ra chính mình nhân vật giao diện, nàng còn có một cái thành tựu khen thưởng không có lãnh. Đâu, mở ra nhân vật giao diện lúc sau. Trước hết nhìn đến vẫn là nàng phụ trợ đánh chết dạ hành giả lúc sau hoàn toàn mới nhân vật thuộc. Tính ID, phụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 28.000 vũ khí. Phá nguyệt cung, đã trang bị, phá nguyệt chùy, đã trang bị, phòng cụ, tê long giáp, tê long quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn. Kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10, thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 10 phần 10, cung chiến thuật, 9 phần 10, săn thú chi mắt, 3 phần 10, thông dụng kỹ năng, quang vũ thuật, không thể thăng cấp, cấp bậc, LV 45, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 10 trí lực, 10 tốc độ, 10 tinh thần, 10 phòng ngự. 10 công kích, 11 số liệu hóa giao diện như cũ làm nàng hết thảy tiến triển trở nên rõ ràng, nhất thấy được chính là nàng cấp bậc, phụ trợ đánh chết 8 khiếu dạ hành giả cho nàng mang đến tứ cấp cấp bậc tăng lên. Nói thật, cùng từ trước kia động một chút đại biên độ cấp bậc tăng lên so sánh với lần này cần thiếu nhiều, cấp bậc càng cao, thăng cấp liền càng khó khăn, trừ cái này ra. Cấp bậc tăng lên cũng mang đến huyết lượng rõ ràng tăng lên. Trực tiếp cho nàng bỏ thêm 2.000 huyết lượng, hơn nữa cung chiến thuật còn từ LV7 biến thành LV9. Tân đạt được kỹ năng săn thú chi mắt cũng tăng lên tới tam cấp, cuối cùng một chút chính là nàng tinh thần điểm số rốt cuộc đề cao một chút, xem như cùng mặt khác thuộc tính điểm số tạm thời ở vào một cái ngang hàng trạng thái, phụ trà đối. Này nhân vật giao diện còn xem như vừa lòng, vì thế đem tầm mắt chuyển rời đến nàng mới nhất thành tựu khen thưởng thượng, lần đầu phụ trợ đánh chết dạ hành giả, nàng quen cửa quen nẻo click mở này hành chữ vàng mặt sau đi theo tiểu kim cái. Dương, quen thuộc kim quang đặc hiệu lúc sau. Nàng ba lô dự kiến bên trong nhiều tam cách đồ vật, đệ nhất cách chính là một cái tài liệu bao. Mở ra lúc sau bên trong là đại lượng ma mị tài liệu. Hắn đem này đó ma mị tài liệu cùng hắn lần trước trừ đến tài liệu bao đối lập một chút. Phát hiện này hai lần tài liệu trong bao sở hữu tài liệu thêm ở bên nhau vừa lúc đủ làm nàng phá Nguyệt cung cùng phá Nguyệt trùy thăng cấp một lần. Dư lại tài liệu chính là nàng rất sớm thời điểm trừ đến một chương bản vẽ, minh thần ủng đại bộ phận tài liệu, vì cái gì nói là đại bộ phận đâu? Bởi vì minh thần ủng chế tạo sở yêu cầu tài liệu ở cái này tài liệu trong bao trên cơ bản đều có thể tìm được, chỉ có một ngoại trừ thiếu một cái, nhiều mễ tạp ưng cởi ra điều mõm, nói cách khác. Nếu nàng tưởng thành công đem bản vẽ thượng dày làm ra tới. Trước chờ đến Nini cởi mõm, nhiều mễ tạp ưng cả đời có 3 lần trưởng thành kỳ. Sẽ cởi 3 lần mõm, phụ trà mở mắt ra nhìn thoáng qua hiện tại vẫn là nửa ấu ưng trạng thái Nini. Lắc lắc đầu, lại nhắm hai mắt lại, Nini trưởng thành còn gánh nặng đường xa. Cái này vẫn là trước pass đi, chẳng sợ cái này, minh thần ủng, bản vẽ là cái thân cấp ủng. Nàng cũng không thể bởi vì làm dày liền đem Nini mõm cấp lộng xuống dưới, không được không? Được, sau đó chính là dư lại hai cái khen thưởng, trong đó một cái là một bình lớn bổ huyết dược tề. Có cái này, nàng xem như tạm thời không cần lo lắng bổ huyết dược tề dự trữ, mà một cái khác. Là một phen được khảm một viên đá quý hoàng kim chìa khóa, nàng tò mò nhìn cái kia chìa khóa liếc. Mắt một cái. Sau đó cho nó một cái giám định, chủng loại, toàn năng chìa khóa tác dụng, trên thế giới này không có ta mở không ra khóa, làm lơ khóa chủng loại mở ra trước mắt đã biết sở hữu khóa. Đây là một phen vạn năng chìa khóa, Nga, vạn năng chìa khóa, có thể mở ra trên thế giới này sở hữu khóa, cái này hiệu quả nghe tới rất lợi hại. Nhưng trên thực tế vụ trà cảm thấy có chút dâu ria, nàng lại không chuẩn bị làm đầu trộm đuôi cướp. Sinh ý, nàng muốn một phen có thể mở ra sở hữu khóa chìa khóa làm cái gì, bất quá. Thời gian lâu rồi lúc sau nàng cũng hiểu biết trò chơi hệ thống đặc điểm. Nó giống nhau sẽ không cho nàng vừa thấy liền không có gì dùng hoặc là vừa thấy cũng rất nhiều dữ. Khen thưởng, nó nếu cho nàng một phen, vạn năng chìa khóa, đương khen thưởng. Vậy thuyết minh, trong tương lai không lâu một ngày nào đó, nàng là thật sự có thể sử dụng đến này đem chìa khóa tình huống như thế nào hả? Sẽ yêu cầu hắn dùng một phen vạn năng chìa khóa đâu? Phụ trà suy nghĩ trong chốc lát, không có manh mối, vì thế liền mở mắt Sở Hà Thiên đã đem Bạch Lộc ngừng ở một cái giao lộ thượng. Hắn ôm nàng ngồi ở Bạch Lộc thượng, cào mày, phụ trà mới vừa động một chút, hắn lập tức liền phát hiện ra tới. Cúi đầu hướng phụ trà xem qua đi, phụ trà từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy. Nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, làm sao vậy, ngừng ở nơi này, Sở Hà Thiên. Chà chà, ta giống như nhớ lại tới ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi ở nơi nào, phụ trà động tác đột nhiên. Một đốn, hết chương.